Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 742, viện quân lệnh vừa ra. Thùy giữ tranh phong, phía dưới ta tuyên bố, cửu chuyển thánh linh đan thuộc về là, chấm ngoặc kép, trên đài đấu giá, Dora Nigeria trong tay cầm khiến vô số người thèm nhỏ dãi cửu chuyển thánh linh đan. Đang muốn tuyên bố nó thuộc về. Nhưng mà hỏa phượng này thanh thúy bá đạo thanh âm lại là tại lúc này trong lúc đó vang lên. Đem Dora Nigeria lời nói chỗ cắt ngang. Ta ra một cái viện quân lệnh. Khi hỏa phượng thanh âm quanh quẩn tại như vậy sân đấu giá lớn lúc. Cả người hiện trường còn giống như chết yên tĩnh. Mỗi người đều là trừng to mắt. Há hốc miệng ba. Trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng hãi nhiên đến. Một mặt rung động mà nhìn xem hỏa phượng các nàng chỗ phòng khách. Đáng tiếc, này bao xương đều là từ đặc thù pha lê tài liệu chế thành. Người bên trong có thể tinh tường trông thấy tình huống bên ngoài. Mà bên ngoài người nhưng căn bản nhìn không thấy bên trong tình huống. Hiện lên ở bọn họ trong mắt chỉ là phòng khách này khiến người tâm tình thư sướng xanh thẳm. Cái này khiến cái kia màu xanh thăm thẳm phòng khách trong mắt mọi người đột nhiên trở nên cao thâm. Mặt chắc đứng lên, ai có thể nghĩ đến, liền tại bọn hắn đối hỏa phượng đủ kiểu trào phúng lúc. Cái sau trực tiếp mở miệng ném ra một cái viện quân lệnh đi ra, khiến cho đến bọn hắn ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại, rung động trong lòng không khỏi. Ai có thể nghĩ đến, cái kia bị bọn họ châm chọc dèm pha nữ nhân vậy mà lại có viện quân lệnh. Hơn nữa còn trực tiếp đưa nó cho lộ ra tới. Đây quả thực là liền phá vỡ bọn họ nhận biết, hiện ra bọn họ hợp kim titan mắt chó. Phải biết, đây chính là viện quân lệnh A, khiến đến vô số người thèm nhỏ dãi đồ, vật. Mọi người đều biết, tại Tyrant đăng lâm tứ hoàng ngai vàng thời điểm, hết thảy sáng lập 5 loại lệnh bài. Mà cái này 5 loại lệnh bài chúng nó theo thứ tự là thần hoàng lệnh, quân vương lệnh, viện quân lệnh, chu thần lệnh, truy hồn lệnh. Bên trong thần hoàng lệnh cùng quân vương lệnh đều là thân phận, địa vị, quyền lực, thực lực biểu tượng, có được vô thượng lực thu hút. Nghe nói thần hoàng lệnh hết thảy có 5 cái. Quân vương điện 4 vị chư thần bị Tyrant riêng phần mình ban cho một cái bên ngoài. Chỉ còn lại một cái. Quân vương lệnh hết thảy có 13 mai. Bị Tyrant phân biệt ban cho quân vương điện thập tam nhận. Hai loại lệnh bài nghe nói bị Tyrant giao phó thần kỳ năng lực. Mà loại năng lực này không người biết được. Nhưng lại có một cái để vô số người cảm thấy hoảng sợ nghe đồn bất luận là thần hoàng lệnh vẫn là quân vương lệnh, người gặp hẳn phải chết. Viện quân lệnh nghe nói là hữu nghị biểu tượng. Chỉ có đối quân vương điện có chắc tuyệt cống hiến hoặc là làm cho tứ hoàng ở trong Tyrant đại nhân. Thiếu nhân tình của hắn về sau vừa rồi được ban cho. Có được cái này lệnh người, có thể vận dụng một lần quân vương điện tất cả lực lượng qua vì hắn làm một việc. Nếu người nào dám động cái này lệnh có được, như vậy chính là không nể mặt Tyrant. Đối địch với Tyrant, cùng quân vương điện là địch, khiến cho không người dám động cái này lệnh sở hữu giả mảy may. Cái này lệnh chỉ ở hắc ám thế giới trên official website xuất hiện qua. Chỉ là thuộc về truyền thuyết. Nhưng là đều không có người chân thực nhìn thấy qua. Càng không có nghe nói Tyrant đại nhân đem cái này lệnh đưa ra. Thế nhưng là chính là bởi vì dạng này. Khi hỏa phượng xuất ra một cái viện quân lệnh đến từ lúc. Vừa rồi làm cho hiện trường mọi người cảm thấy như thế hãi nhiên mà lại khiếp sợ. Viện quân lệnh đây chính là trong truyền thuyết mới xuất hiện đồ, vật. Lại bị một nữ nhân cho lấy ra. Thật sự là để cho người ta khó mà đi tiếp thu. Giả A, tất cả mọi người đều là nhịn không được vô ý thức nghĩ đến. Mỗi người trên mặt vẻ chấn động lộ rõ trên mặt. Đương nhiên, rung động không chỉ có là phổ thông trận mọi người. Còn có này trí cao vô thượng VIP phòng khách ở trong thổ háo. Cô, chấm ngoặc kép, tử linh chiến tướng vũ thương, cuồng đao đái trạch, Vedra. Nicola bọn người bên tai quanh quẩn hỏa phượng này thanh thúy thanh âm. Đều là một mặt mà chấn động. Nhịn không được vô ý thức nuốt nước miếng. Sớm lúc trước bọn họ liền nhìn thấy qua này khiến vô số người thèm nhỏ dãi viện quân lệnh. Thế nhưng là dù vậy. khi bọn hắn nghe được Hỏa Phượng xuất ra một cái viện quân lệnh lúc đến, vẫn là cảm thấy hiện lên vẻ kinh sợ cùng hãi nhiên tới. Cái này mẹ nó, dùng một cái viện quân lệnh đem đổi lấy một cái cửu chuyển thánh linh đan. Muốn hay không như thế thổ hào? Cuồng Đao Đái Trạch cùng Vedra nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Viện quân lệnh, cái kia đáng chết tiện, nữ nhân lại có viện quân lệnh. Một bên không biết chuyện chút nào Tony Rutt cũng là một mặt rung động. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn căn bản cũng không biết cùng với Hỏa Phượng Lam Phong cũng là Tyrant. Bởi vì Vedra căn bản cũng không dám tiết lộ ra ngoài. 3.. Nghe được Tony Rutt lời nói, Vedra nổi giận phừng phừng, nâng tay phải lên chính là một bàn tay hung hăng quất vào Tony Rutt trên mặt. Thanh âm phẫn nộ thì là từ Vedra miệng bên trong truyền ra. Ngươi cái này đáng chết hỗn trướng. Nếu như lại đối Hỏa Phượng tiểu thư bất kính, đừng trách lão tử không nói tình phụ tử. Về sau nhìn thấy Hỏa Phượng tiểu thư, đối đãi nàng liền phải giống đối đãi ngươi thân nương một dạng. Biết không? Tựa hồ cảm thấy lời nói có không ổn. Vedra sửa lời nói. Úc, không. Đối đãi nàng liền phải giống đối đãi lão tổ tông một dạng. Biết không? Tyrant đại nhân vì trợ giúp Hỏa Phượng cam nguyện xuất ra một cái viện quân lệnh. Đủ để chứng minh Hỏa Phượng trong lòng hắn địa vị. Cho nên theo Vedra là tuyệt đối không thể đắc tội. Đối đãi nàng liền phải muốn đợi lão tổ tông một dạng. Nghe đến cha mình Vedra lời nói, Tony Rutt cả người hoàn toàn lộn xộn, đứng chết chân tại chỗ. Kiếm ma Kaido chỗ phòng khách, viện quân lệnh, nữ nhân kia tại sao có thể có loại vật này? Nghe được Hỏa Phượng thanh âm, kiếm ma Kaido này không có chút rung động nào, trên mặt đều là nhịn không được hiện ra từng tầng gợn sóng đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Hỏa Phượng vậy mà lại có được viện quân lệnh. Cái này làm cho hắn giật mình vạn phần. Sẽ không phải là giả a? Một bên tứ kiếm nô tại lúc này trầm giọng mở miệng. Kiếm ma Kaido chau mày. Sau một lát, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, ta đuổi theo giết tiểu tử kia. Bốn người các ngươi cho ta qua đem cái kia gọi là Hỏa Phượng nữ nhân bắt giữ. Nếu như kiếm ma gai biết nhiều hơn Tyrant ngay tại Hỏa Phượng bên cạnh lời nói, chỉ sợ hắn liền hội biết mình quyết định này là cỡ nào ngu xuẩn, sẽ nỗ lực cỡ nào to lớn đại giới. Chiến thần Ares chỗ phòng khách, chậc chậc, nghĩ không ra một trận đấu giá, ngay cả trong truyền thuyết quân vương điện viện quân lệnh đều cho lấy ra. Cái này thật là để người không tưởng tượng được a. Tích huyết xương nữ này thân thể mềm mại tựa tại chiến thần Ares trong ngực. Hai tay ôm chiến thần Ares cổ. Hai chân cuộn tại chiến thần Ares trên lưng. Miệng bên trong truyền ra làm cho người thanh âm. Thật là khiến người không tưởng tượng được. Bất quá, kể từ đó, kiếm hoàng Mihawk cho ra tin tức ngược lại là có mấy phần tính chân thực. Mặc dù bây giờ cũng không có Tyrant tên hỗn đản kia tin tức, nhưng là viện quân lệnh xuất hiện ở đây, chắc hẳn hắn hẳn là cũng tại Hắc Thủy Thành đi. Thậm chí ngay tại tòa này trong phòng đấu giá, chiến thần Ares trong mắt lóe ra khát máu quang. Mang đến, có lẽ đi theo cái kia gọi là Hỏa Phượng nữ nhân liền có thể tìm tới hắn. Đại nhân anh minh, tích huyết xương nữ mở miệng cười, một mặt bội phục cùng sùng bái. Hắc nhà chỗ phòng khách, đáng chết. Cái kia tiện nữ nhân tại sao có thể có viện quân lệnh loại vật này? Hắc nha quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn biết rõ một cái viện quân lệnh giá trị tuyệt đối không phải một tòa Hắc Ám Chi Thành cùng Hắc Ám Chi Thần áp một cái nhân tình đủ khả năng so sánh. Viện quân lệnh vừa ra, liền có thể vận dụng quân vương điện lực lượng đi trợ giúp có được làm một việc. Mà chuyện này chỉ cần không vi phạm Tyrant nguyên tắc làm người, như vậy Tyrant cùng hắn quân vương điện liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Cho dù là đối phương trực tiếp vận dụng viện quân lệnh, để quân vương điện trực tiếp diệt Hắc Ám Thần Điện cũng hoàn toàn có thể. Một cái vẻn vẹn chỉ là Hắc Ám Chi Thần mà thôi, Thế nhưng là quân vương điện không chỉ có được 4 tên có thể so với hắc ám chi thần chư thần. Còn có được cường đại thập tam nhận. Càng nắm giữ một cái khủng bố tyrant. Hắc ám thần điện lấy cái gì theo quân vương điện so. Giữa hai bên giống như một đầu vô pháp vượt qua khoảng cách. Viện binh, viện quân lệnh, chấm ngoặc kép. Một bên Holder Eugene giờ phút này bị dọa đến hàm răng đều đang đánh nhau. Nghĩ đến trước đó chính mình đối hỏa phượng áp chế cùng làm khó dễ. Lại nghĩ tới bây giờ hỏa phượng vậy mà có được viện quân lệnh. Thậm chí nàng còn có thể là tứ hoàng Tyrant vị đại nhân kia bằng hữu, thậm chí hoàng phi tử. Holder Eugene dọa đến trên hàm răng dưới đều đang run rẩy. Toàn thân đều đang run rẩy. Một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại tâm hắn đang lúc. Sợ hãi tới cực điểm. Cho dù là hắn phía sau có lấy hắc ám chi thần áp chỗ dựa. Hắn cũng sợ đến cực hạn. Dù sao, hắc ám chi thần áp theo Tyrant so ra thế nhưng là kém mấy cái cấp bậc không thôi. Cho Holder Eugene mấy cái lá gan hắn cũng không dám chính diện theo Tyrant. Theo quân vương điện đối nghịch a, đây không phải muốn chết sao? Hắc ám thần điện là hắn lớn nhất hậu trường. Thế nhưng là hắc ám thần điện có thể theo quân vương điện so sánh sao? Đáp án là rõ ràng. Giờ phút này biết hỏa phượng theo Tyrant nhắc lên quan hệ thân mật. Holder Eugene trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút sợ hãi. Đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hoảng sợ mà run rẩy thanh âm thì là từ Holder Eugene miệng bên trong truyền ra. Bây giờ Holder Eugene chỗ nào còn giống như là hắc thủy thành thủ phủ. Quả thực tựa như là một cái sợ chuột. Người em mờ toàn thân phát run làm gì? Sợ hãi. Nhìn thấy Holder Eugene bộ dáng. Hắc nha tâm lý liền dâng lên một cỗ nồng đậm hỏa khí đến. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sợ hãi. Không có. Không có a. Đại nhân. Ta chính là cảm thấy có chút lạnh. Nghe được hắc nha lời nói, Holder Eugene không khỏi vội vàng cung kính mở miệng nói. Lạnh, hắc nha trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Ta hắc ám thần điện tại áp đại nhân thống lĩnh phía dưới cùng quân vương điện chống lại mấy năm. Bất diệt, tự có tích xúc, bây giờ hắc ám chi thần áp đại nhân đã theo Mỹ Phương đạt thành minh ước. Đồng thời còn theo tứ hoàng hắc ma đại nhân đạt thành ước định. Đồng thời gần nhất càng là đang cùng thiên thần cung kiếm hoàng mi hóc đại nhân liên hệ chặt chẽ. Quân vương điện sớm muộn muốn bị thôn tính tiêu diệt. Người sợ cọng lông a. Đại nhân nói rất đúng. Thuộc hạ nhất định toàn lực phối hợp đại nhân. Nghe theo đại nhân an bài. Holder Eugene liền vội mở miệng. Nghe vậy, hắc nha lúc này mới hài lòng gật đầu. Trầm ngâm chốc lát nói. Ta nghe nói hỏa phượng còn có một người tỷ tỷ gọi là Violet. Không sai, nàng ngay tại Hắc Long Thành. Holder Eugene trầm giọng mở miệng nói. Rất tốt, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngươi bây giờ liền tự mình mang người tiến về Hắc Long Thành một chuyến. Đêm này Violet cho ta bắt tới. Lửa này phượng xuất ra viện quân lệnh đổi lấy cái này cửu chuyển thánh linh đan. Chúng ta đã vô pháp đem đấu giá mua đến. Chỉ có thể mới áp dụng một số thủ đoạn đặc thù. Hiểu chưa? Hắc nha âm thanh lạnh lùng nói. Minh bạch, chỉ là, thuộc hạ có một chút không nghĩ ra. Chúng ta trực tiếp đối nữ nhân kia động thủ tiến hành. Lấy chúng ta thực lực chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đại nhân không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Holder Eugene nghi ngờ hỏi. Xem ra ngươi cũng không có minh bạch. Hắc nha trong mắt lóe ra trí tuệ chi mang đến. Bây giờ nữ nhân kia đem viện quân lệnh lấy ra. Như vậy nàng lại không bài. Không có viện quân lệnh trấn nhiếp. Không biết sẽ có bao nhiêu người để mắt tới nàng. Cho dù là nàng càng Tyrant có chút quan hệ. Nhưng là tại tuyệt đối lợi ích trước mặt. Chấm ngoặc kép, thuộc hạ minh bạch. Cái này phải. Còn không đợi hắc nha nói xong. Holder Eugene liền hiểu ý gật đầu. Đã như vậy. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian tìm người đi làm đi. Hắc nha nói mà không có biểu cảm gì nói. Vâng. Holder Eugene khom người đáp. Lập tức quay người rời đi. Hắc nha nhìn lấy trên đài đấu giá Dora Nigeria trong tay cửu chuyển thánh linh đan. khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười âm trầm đến lạnh lùng, thanh âm làm theo từ trong miệng hắn truyền ra. Đã mở miệng, như vậy tiếp đó, liền để cho chúng ta nhìn một chút ngươi đến có thể cầm được gia viện quân lệnh đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.